Cung sắt của ta từng bắn Long Khánh hoàng tử, từng bắn Đạo Sĩ, ngươi không bằng hai người đó, cho nên ngươi không xứng. Nói xong câu đó, Ninh Khuyết hít một hơi thật sâu, hổ khẩu căng thẳng, tay phải cầm chui đao phía sau chỉ chéo chéo hướng trời xanh, chậm rãi rút ra thanh phát đao dài nhỏ đen bóng không vết tích kia. Động tác của hắn rất tầm thường, rất tùy ý, lại kiên định không cho phép bất luận kẻ nào cắt ngang. Tựa như hai năm trước đêm mưa kia, nam tử trung niên mặc thanh sam ở trước người hắn tung kiếm giết địch. Gần người không hề phòng ngự, không chút do dự, đem sinh mệnh giao phó cho hắn, hắn làm như vậy. Liễu Dực Thanh tin tưởng đã nhận ra khí tức trên người Ninh Khuyết tăng lên. Cảm xúc của hắn lại chưa có bất cứ biến hóa nào, quần áo tràn đầy tro bụi dơ bẩn theo gió sương mà bay. Cả người giống như là một cây kiếm được nước sương rửa tới vô cùng sáng ngời. Huynh trưởng hắn tôn kính nhất từng nói với hắn, vô luận đối mặt kẻ địch như thế nào, vô luận kẻ địch phát sinh biến hóa như thế nào, việc ngươi cần làm chỉ là đem kiếm rút ra khỏi vỏ, sau đó đâm vào thân thể đối phương. Cho nên Liễu Diệt Thanh bình tĩnh rút thanh cương kiếm trong vỏ, sau đó hướng thẳng tắp về thân thể Ninh Khuyết đâm tới. Đâm thẳng như cung, nhưng ngưng ở trong thời gian không hề lắc lư. Không có kiếm ý tung hành gì, cũng không có phi kiếm gạo thét phá không. Đây là một kiếm đâm đơn giản, lại là một kiếm cường đại nhất. 5 tấn kiếm cát, khác với toàn bộ tông phái tu kiếm trên đời, tu hành không phải ngự kiếm thuật. Đệ tử kiếm cát đi ra, xưa nay đều sẽ không dùng niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí, lại dùng thiên địa nguyên khí đi khống chế bản mạng kiếm. Đệ tử kiếm cát chỉ tín nhiệm tay cầm kiếm của mình. Kiếm thuật bọn họ cường đại nhất, đó là kiếm trong tay. Kiếm ở trong tay, căn bản không cần dựa vào thiên địa nguyên khí khống chế, trực tiếp liền có thể ngưng thiên địa nguyên khí quanh kiếm. Đó là kiếm đạo của thế gian đệ nhất cường giả, kiếm thánh Liễu Bạch. Kiếm ở trong tay, vung đó là một dòng sông lớn. Trước người một thước vô địch, liền vạn dặm vô địch. 5 tháng quá khứ ở trong tư thục nhà cũ cô đơn, sau khi đi vào kiếm cát, chịu đối đãi lạnh lùng. Ở trước cửa thư viện tĩnh tọa 3 tháng đâm chiêu thu hoạch, bao gồm ánh mắt trào phúng khinh miệt của những người đường kia. Những tiếng nghị luận đó làm hắn phẫn nộ, lại ẩn mà không phát, cùng với kiêu ngạo chỗ sâu nhất trong lòng, tất cả đều hòa tan trong một kiếm này. Một kiếm đơn giản như thế, trút xuống cảnh giới tu vi suốt đời Liễu Diệt Thanh. Không khí trước mũi kiếm chợt ghẻ lui, hướng 4 phía tránh đi xuất hiện một vùng chân không tuyệt đối. Không trung phất phới vài phiến lá xanh, căn bản không thể rơi xuống trên mặt đất gạch xanh sạch sẽ đã hóa thành bộ phấn. Ngoài cửa hông thư viện, thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, hướng về thân kiếm trong tay hắn ngưng tụ rót vào, sau đó lại từ mũi kiếm chạy ra, mờ mờ ảo ảo thành một tia sét, gào thét rung động. Ngay lập tức, Liễu Diệt Thanh lướt qua khoảng cách giữa hai người, mũi kiếm mang theo phong lôi trực tiếp đánh hướng mặt Ninh Khuyết. Phong lôi mũi kiếm Liễu Diệt Thanh đã chấn động toàn bộ người xem cuộc chiến, tiếng kinh hô của mọi người còn ấp ủ ở trong cổ họng, nơi đây một mảng tĩnh mịch. Một kiếm đơn giản như thế, sao ngưng tụ uy lực cường đại như thế? Bao gồm các tông phái tu hành ở trong, hôm nay trong người ở cửa hông thư viện xem cuộc chiến. Người có thể thật sự xem hiểu một kiếm đơn giản này, chỉ có Tây Lăng thần điện Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân Trình Lập Tuyết. Cũng chỉ có một mình hắn, ở lúc Liễu Diệt Thanh vừa mới đâm ra kiếm, liền đã nhận ra chỗ khủng bố của một kiếm này, tay phải chống trên bậc cửa sổ, trầm mặc không nói gì. Một kiếm đơn giản này, thật ra lại không đơn giản, có tinh thần ý chí no đủ thậm chí hoàn mỹ nhất, mang theo chờ đợi ẩn nhẫn mùa xuân trăm ngày, cuối cùng lại mơ hồ có kiếm ý của Liễu Bạch. Đơn giản cho nên cường đại. Thế gian mọi chuyện đều là như vậy, Hạo Thiên Thần Huy cũng là như thế. Trình Lập Tuyết một tay chống thềm cửa sổ, cảm nhận được chỗ cửa hông thư viện truyền đến kiếm ý lạnh lẽo, thầm nghĩ nếu đối mặt một kiếm đơn giản này là mình khẳng định tiếp không nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng thối lui. Lùi tới chỗ không thể lui, lấy tuyệt cảnh áp bức khả năng trong không có khả năng. Cho dù Long Khánh hoàng tử còn sống, đối mặt kiếm ý đơn giản mà lại cường đại như thế, đối mặt mũi kiếm chứa phong lôi đó, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lánh mũi nhọn của nó, mạo hiểm trả giá bị thương tìm sinh cơ cùng sát khí cuối cùng. Nếu ở trước kiếm của Liễu Diệt Thanh là Đạo Sĩ, nàng có thể ngăn được không? Trình Lập Tuyết nghĩ đến tin tức Tây Lăng truyền đến, trong lòng yên lặng bổ sung một câu: đương nhiên là Đạo Sĩ trước khi đi Hoa Nguyên. Ngày sau đó, trong lòng lặng lẽ phủ định ý nghĩ của mình. Nếu là Đạo Sĩ trước khi đi Hoa Nguyên, nàng tuyệt đối sẽ không chắn một kiếm đơn giản này, mà là mặt không biểu cảm, tuyệt nhiên cướp công. Ở trước khi chính nàng bị kiếm đâm chết, người cầm kiếm tất nhiên sẽ chết trước. cho nên nàng sẽ không chết. Nàng có thể ứng đối kiếm này của Liễu Diệt Thanh. Phong lôi đập vào mặt mà đến, trong đó ẩn kiếm ý dày đặc. Đối mặt cục diện hung hiểm như thế, một kiếm uy lực khủng bố như thế, nên Khuyết lựa chọn nhắm mắt lại. Ở loại thời khắc này, nhắm mắt lại thường thường chỉ có một cái giải thích, đó chính là muốn tự sát. Ninh Khuyết không muốn tự sát, cho nên ở cùng lúc nhắm mắt, một đao của hắn hướng trước người bổ tới. Hắn biết lấy cảnh giới tu vi của mình bây giờ, khẳng định không thể tiếp được kiếm này, cho nên hắn căn bản chưa từng nghĩ muốn tiếp, cũng giống Diệp Hồng Ngư có thể sẽ làm cướp công như vậy mà là đối công. Động tác hắn vùng đao chém xuống rất đơn giản, so với Liễu Diệt Thanh đâm kiếm càng đơn giản hơn, càng nguyên thủy hơn. Bởi vì bản thân đao đã càng đơn giản càng nguyên thủy hơn so với kiếm. Kiếm là vũ khí nhân loại cố ý đúc dùng để hành lễ hoặc là dùng để giết chóc. Kiếm có thể đâm người, lại không thể đâm thứ khác. Đao là đao đá, nhân loại từ trong thiên địa nhặt được, ban đầu dùng để săn bắn. Đao có thể chém người, có thể chặt rất nhiều thứ, ví dụ như đốn củi. Ninh Khuyết cảm thụ được chui đao truyền đến phân lượng nặng trịch, lưỡi đao phá vỡ không khí chấn động lại xúc giác rất nhỏ. Một loại cảm giác kiên định tin cậy thật lâu không thấy về tới trong thân thể mình. Hắn đã thật lâu chưa đốn củi, phi thường nhớ nhung. Hôm nay đốn củi lần nữa, tuy nhắm mắt, động tác của hắn vẫn là thuần thục như vậy. Thuần thục đến khiến người xem cảm thấy rất tự nhiên. Tự nhiên đến làm cho người ta nhìn cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có Liễu Diệt Thanh, lưỡi đao hướng tới, cảm thấy phi thường không thoải mái, thậm chí khó chịu. Ninh Khuyết chém ra một đao, động tác tự nhiên hướng phía trước, theo cổ tay vung hạo nhiên khí mênh mông trong cơ thể, theo chui đao điên cuồng hướng trong thân đao trào vào. Cho dù là bảo đao trong hoàng cung chợt rót vào nhiều hạo nhiên khí như vậy, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ thành vô số mảnh kim loại. Nhưng thanh đao mới này được Lục Sư Huynh thiên truy bách luyện cứng rắn hòa tan vào phân lượng của ba thanh phát đao, lại cực kỳ cường hãn chống đỡ được. Thân đao dài nhỏ lấy tốc độ khủng bố, mắt thường căn bản không thể thấy rõ rung lên, tựa như tùy thời có thể gãy, lại tựa như vĩnh viễn cũng sẽ trầm mặc thừa nhận tất cả. Một tiếng ngân nga. Lúc trước Liễu Diệt Thanh, sau khi triển lộ cảnh giới, mặt đất gạch xanh nhìn như không nhiễm hạt bụi nhỏ, nhưng lúc này giữa khe gạch xanh, những hạt bụi nhỏ nhất kia đều bị đao thế của Ninh Khuyết chống ra, hướng bốn phía bắn đi. Dân chúng thành Trường An xem cuộc chiến căn bản không nhìn ra được, ở đây đến cùng đã xảy ra cái gì? Hình ảnh trong mắt bọn họ vẫn dừng lại ở một kiếm phong lôi của Liễu Diệt Thanh sắp sửa đâm đến mặt Ninh Khuyết, mà thanh đao kia trong tay Ninh Khuyết sắp chém ra lại vẫn như cũ chỉ là một cây đao bình thường trên không. Chỉ có người tu hành cảnh giới cao thâm mới có thể cảm giác được rõ ràng. Có một đạo thiên địa khí tức mênh mông đang quay quanh thanh phát đao kia trong tay Ninh Khuyết không ngừng bay múa. Đạo thiên địa khí tức này, số lượng cùng độ tinh thuần, thậm chí so với một kiếm phong lôi của Liễu Diệt Thanh hút lấy thiên địa nguyên khí càng thêm khủng bố hơn. Tay phải Trình Lập Tuyết cũng chống lên cửa sổ, thân thể căng thẳng, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đứng ở bên xe, Hạ Minh Trị bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải nắm bánh xe. Trên không những cái lá xanh bị kiếm ý của Liễu Diệt Thanh nghiền thành phấn kia, chạm đau phong liền hóa thành vô hình. Xa xa, trong khe hở bên thềm đá, một đóa hoa dại rung rẩy vươn ra, trong phút chốc biến mất. Đao của Ninh Khuyết cùng kiếm của Liễu Diệt Thanh rốt cuộc gặp nhau. Đao thế mênh mông, áp chế đạo phong lôi kia trên mũi kiếm của Liễu Diệt Thanh không ngừng lay động, rung rẩy khó yên, giống như là nếu tàn phong trong gió mạnh tùy thời có thể tắt. Liễu Diệt Thanh khiếp sợ, hắn không ngờ Ninh Khuyết rõ ràng là một người yếu nhất của thư viện tầng lầu 2, thậm chí bị đạo sĩ bình luận là sỉ nhục của thư viện, vì sao lúc này lại bày ra tu vi thực lực cường đại như thế. Nhưng hắn không chuẩn bị tránh lui, không chuẩn bị dừng kiếm thế, kiếm trong tay vẫn hướng phía trước. Bởi vì hắn ở cửa hông thư viện ngồi yên tự hỏi suốt 3 tháng, hắn đối với trạng thái có thể xảy ra trong trận quyết đấu này, bao gồm Ninh Khuyết sau khi khổ tu phá quan cảnh giới tăng vọt, đều đã làm chuẩn bị đầy đủ nhất. Hắn tin tưởng vững chắc, ở lúc đao của Ninh Khuyết cùng kiếm trong tay mình gặp nhau, khẳng định sẽ có chút ngưng trệ. Bởi vì chỉ cần là người thì nhất định sẽ tự hỏi. Chỉ cần tự hỏi, Ninh Khuyết liền sẽ từ thanh kiếm trong tay mình nhớ tới Triệu Tiểu Thụ. Kiếm của Triệu Tiểu Thụ vì sao sẽ ở trên tay mình? Triệu Tiểu Thụ thực sự thua mình? Triệu Tiểu Thụ là còn sống hay đã chết? Nếu Triệu Tiểu Thụ còn sống, một đao này của Ninh Khuyết ngươi còn chém được xuống sao? Ngươi sẽ không lo lắng chém xuống một đao này, Triệu Tiểu Thụ sẽ chôn cùng với ta. Ngươi cho rằng ngươi nhắm mắt lại, Không nhìn thanh kiếm này là có thể khiến bản thân ngừng tự hỏi. Liễu Diệt Thanh lạnh lùng nghĩ. Hắn tin tưởng vững chắc Ninh Khuyết sẽ tự hỏi. Như vậy cho dù Ninh Khuyết có được lực ý chí phi nhân loại hay không, có thể cam đoan động tác vung đao không có bất cứ gì ngừng lại, nhưng tâm cảnh hắn khẳng định sẽ xuất hiện một chỗ hổng. Cường giả tranh chấp, cô là thắng bại. Mà thắng bại thường thường chỉ một ý niệm. Liễu Diệt Thanh biết mình có thể nắm được chỗ hổng ở trên tâm cảnh của Ninh Khuyết, vì thế hắn đã chuẩn bị thật lâu. Nhưng động tác của Ninh Khuyết không có chút tạm dừng. Hắn nhắm mắt lại, một đao hướng trước người chém xuống là quyết tuyệt mà tàn nhẫn như vậy. Tư tưởng của hắn cũng chưa có tạm dừng. Nguyên nhân hắn nhắm mắt lại không phải không muốn thấy kiếm của Triều Tiểu Thụ. Hắn căn bản không đi nghĩ cây kiếm là của ai. Căn bản chưa nghĩ Triều Tiểu Thụ có thể đã chết, có thể bị nhốt ở trong kiếm khác sống không bằng chết. Nếu mình chém xuống một đao, Triều Tiểu Thụ có thể chết thật. Hắn cái gì cũng chưa nghĩ, hắn chỉ muốn chém xuống đao trong tay. Ý nghĩ này thật đơn giản, so với ý nghĩ của Liễu Diệt Thanh đơn giản hơn quá nhiều, cho nên cũng nhiều hơn quá nhiều. Toát đầu trong tay Ninh Khuyết chợt trở nên sáng ngời hẳn lên. Vô số tia sáng màu vàng từ trên thân đao tối tăm dâng trào ra, như một vầng mặt trời nhảy ra khỏi biển mây, hoặc như là đám mây giữa trời chiều đang thiêu đốt. Thân đao phun ra ánh sáng màu vàng, bị niệm lực của Ninh Khuyết buộc thành một chùm, chưa hướng bốn phía phát tán, mà là hóa thành một ngọn lửa trực tiếp nện đến trên mặt Liễu Diệt Thanh. Hai tay Trình Lập Tuyết chống thềm cửa sổ chợt căng thẳng ở trong xe đứng dậy. Rắc hai tiếng, thềm cửa sổ vỡ nát, vách thùng xe ngựa bị hắn hút vỡ một cái lỗ lớn. Đứng ở bên xe, Hà Minh Trị căn bản chưa chú ý tới động tĩnh phía sau. Tay phải nắm bánh xe bởi vì khẩn trương mà dùng sức, đốt ngón tay cắm sâu vào trong bánh xe, vụn gỗ bay vọt ra chung quanh. Hai người khiếp sợ nhìn chỗ cửa hông thư viện, không thể tưởng tượng hô. Thần thuật! Trên mặt đất gạch xanh trước cửa hông thư viện vang lên một tiếng rú thảm thê lương. Vạn tia sáng trên thân đao của Ninh Khuyết như dòng lửa nện ở trên mặt Liễu Diệt Thanh. Những hào thiên thần huy thuần khuyết kia chiếu vào mi mắt hắn, sau đó đâm vào thức hải hắn, làm hắn đau nhức một trận. Nhưng hai mắt hắn truyền đến chấn động chân thật, mọi ánh sáng nháy mắt biến mất, thế giới biến thành một mảng bóng tối. Kiếm tâm hắn kiên định như thế nào nữa cũng không khỏi tâm thần tan rã, kiếm thế nhất thời loạn. Phát đầu trong tay Ninh Khuyết chém vào trên thân kiếm của Liễu Diệt Thanh, đao thế hạo nhiên, phong lôi trên mũi kiếm của Liễu Diệt Thanh nhất thời như bụi bay hủy diệt. Phát đầu giống như đang thiêu đốt, tiếp tục chém xuống. Kiếm trong tay Liễu Diệt Thanh trực tiếp biến thành vô số mảnh, đao thế vẫn đang tiếp tục. Ninh Khuyết nhắm mắt suốt đao, hắn chỉ biết vị trí ban đầu của Liễu Diệt Thanh, cho nên khi phát đao hạ xuống, chưa chém trúng thân thể Liễu Diệt Thanh, kêu thảm lui ra phía sau, mà là chém vào trên mặt đất gạch xanh. Nhưng chỉ cần chém xuống, vậy là đủ rồi. Phát đao thiêu đốt chém mạnh ở trên mặt đất, tung tóe lên vô số đốm lửa. Hạo thiên thần huy trên thân đao càng là chợt bùng nổ, hóa thành một đạo thiên địa khí tức khủng bố đến cực điểm, cách không nện đến trên người Liễu Diệt Thanh. Cuồng phong gạo thét. Ở trong đạo thiên địa khí tức hạo nhiên đến cực điểm này, thân thể Liễu Diệt Thanh giống như là bao cát trong cơn lốc, nhẹ nhàng bay lên trên chết, nặng nề rơi xuống trên mặt đất cứng rắn, chật vật không chịu nổi, liên tục quay cuồng mấy chục vòng, thẳng đến đụng vào trên cây đào dưới triền núi mới dừng lại. Chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, không biết là cây đào gãy hay là xương hắn gãy. Liễu Diệt Thanh dùng tay phải run rẩy vịn cây đào, gian nan đứng lên. Hắn lúc này quần áo vỡ tan, trên người máu tươi chảy ròng, dính bụi bặm vô cùng thê thảm. Hoa đào đã nở chút thời gian xào xạc như mưa rơi xuống, rải ở lên người, so với màu máu còn đang càng đậm hơn ba phần. Khủng bố nhất là đôi mắt hắn nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn mang theo kiếm ý lạnh thấu xương lúc mới bắt đầu, nhưng nhìn vẻ mặt hắn mờ mịt nhìn chung quanh, vậy mà không thể thấy gì. Một lát sau, Liễu Diệt Thanh rốt cuộc từ trong trạng thái tinh thần kinh ngốc tỉnh lại, chỉ mới bình tĩnh liền bắt đầu sợ hãi. Bởi vì sợ hãi đến cực điểm liền bắt đầu điên cuồng. Hai mắt hắn vô thần nhìn bầu trời, trong tay nắm chặt chuôi kiếm còn sót lại, giống như nắm ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, đối với bốn phía không ngừng điên cuồng vung, khàn giọng quát. Người sao có thể dùng thần thuật? Ai dạy ngươi thần thuật? Ngoài cửa hông thư viện một mảng tĩnh mịch, vô luận là ngoài bãi gạch xanh hay là trong chiếc xe cạnh đường cái, đều không có bất cứ thanh âm nào. Chỉ có Liễu Diệt Thanh rú thảm một tiếng thê lương hơn một tiếng, đang không ngừng quanh quẩn.

bởi vì hắn muốn người Nam Tấn này sống không bằng chết. Nay đối phương hai mắt đã mù, hắn rất hài lòng kết quả này. Nhưng hắn lúc này nhìn Liễu Dực Thanh ngồi bệt ở dưới cây đào, sắc mặt tái nhợt, vẫn thông thả mà kiên định giơ lên phát đao trong tay, tựa như ngay sau đó sẽ chém xuống. Bởi vì hắn rất rõ một cái đạo lý, cho dù người lâm vào trong thảm cảnh sống không bằng chết, vẫn không muốn thật chết đi, bằng không trên đời liền không có loại tình huống sống không bằng chết này xuất hiện. Mà càng là người ý chí kiên định cường đại, càng tin tưởng mình có thể thoát khỏi loại khốn cảnh này, hy vọng đối với sống càng tham lam. Liễu Diệt Thanh lúc này nhìn thê thảm không chịu nổi, tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng không hề nghi ngờ, hắn trên bản chất là một người có được ý chí cường đại kiên định, cho nên hắn khẳng định không muốn chết. Ninh Khuyết muốn cho hắn cảm thấy lập tức sẽ chết đi, như thế mới có thể đạt tới mục đích của mình. Quả nhiên, Liễu Diệt Thanh cảm giác được đỉnh đầu truyền đến đau ý rét lạnh, cảm thụ được Ninh Khuyết không che giấu sát tâm chút nào, thân thể chợt cứng ngắc hẳn đi, khàn giọng nói: "Người muốn giết ta?" "Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất." Ninh Khuyết nói: "Kiếm của Triệu Tiểu Thủ ở trong tay ngươi, như vậy nghĩ hẳn hắn đã chết. Ta đã đem thanh kiếm này chém nát, chẳng lẽ ta còn sẽ để cho ngươi giết chết hắn mà sống sót?" Liễu Diệt Thanh cảm thấy sợ hãi, kinh ngốc một lát sau đó nói: "Ta chưa giết chết Triệu Tiểu Thủ." Ninh Khuyết nhìn hắn nói: "Lấy thực lực cảnh giới của ngươi căn bản không có biện pháp thương tổn đến Triệu Tiểu Thủ, nhưng ai biết ngươi còn dùng thủ đoạn không nhìn được nào hay không?" Liễu Diệt Thanh có chút tố chất thần kinh cười cười nói: "Triệu Tiểu Thủ đã vào truy mệnh cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng những thủ đoạn không nhìn được kia có thể sử dụng đến đối phó hắn?" Ninh Khuyết nói: "Nhưng kiếm của hắn quả thật ở trong tay ngươi, nếu chúng ta đều đồng ý phán đoán Triệu Tiểu Thủ đủ cường đại, như vậy tựa như chỉ có một loại khả năng." Liễu Diệt Thanh không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt chợt khẩn trương, không chịu nhiều lời một chữ nữa. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói: "Liễu Bạch tự mình ra tay." Liễu Diệt Thanh chưa trả lời vấn đề của hắn, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía hoa đào tàn bỗng nhiên nói: "Nói cho ta biết tình huống lúc ấy, nói cho ta biết tình huống Triệu Tiểu Thủ bây giờ, ta không giết ngươi." Liễu Diệt Thanh nhíu mày, lâm vào trong dãy dụa mãnh liệt. Ngay tại lúc này, cách đó không xa trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào, mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp kịch liệt. Liễu Diệt Thanh nghe thanh âm nơi đó, tinh thần khẽ chấn động. Theo thanh âm của Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi bị Hạo Thiên Thần Huy chọc mù che sương trắng, bởi vì kiêu ngạo lúc này một lần nữa trở lại trong thân thể hắn mà tỏ ra càng thêm khủng bố. Hắn cắn răng lạnh giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi còn dám khiêu chiến huynh trưởng nhà ta?" Ninh Khuyết nhìn hắn lắc lắc đầu nói: "Liễu Bạch là của nhị sư huynh nhà ta, không phải ta. Đương nhiên, nếu về sau Liễu Bạch bị nhị sư huynh nhà ta đánh thành một đống cứt chó, ta cũng không để ý tiến lên đi dẫm hắn hai cái." Nghe lời này, hai má Liễu Diệt Thanh chấn động vặn vẹo hẳn lên. Hắn đời này chưa từng nghe thấy có người dám dùng loại ngữ khí này đề cập huynh trưởng nhà mình. Huynh trưởng của hắn là thế gian đệ nhất cường giả, là kiếm thánh Liễu Bạch. Vô luận là kẻ địch hay là bạn bè, lúc đề cập kiếm thánh Liễu Bạch đều sẽ không tự hỏi được mang theo vài phần kính ý. Ai dám giống như Ninh Khuyết đương nhiên nói đến kiếm thánh Liễu Bạch một ngày nào đó sẽ bị người nào đó đánh thành cước chó. Chiến đấu chấm dứt đã chút thời gian, dân chúng xem cuộc chiến nhìn Ninh Khuyết đi đến trước người Liễu Diệt Thanh, lại không nghe được bọn họ đang nói những gì, chỉ nhìn thấy Ninh Khuyết tạo thế muốn chém, vì thế phát ra một mảng kinh hô. Thần điện sứ đoàn cùng người các tông phái trên đường cái cùng tự trầm mặc. Sử Tiết Nam Tấn cùng hai gã đệ tử kiếm các sắc mặt như đất, kích động chạy xuống triền núi muốn ngăn cản chuyện này xảy ra. Chỗ cửa hồng của thư viện sớm bị Vũ Lâm Quân kéo dây thường dài phụ trách cảnh giới, trừ hai người tham gia quyết đấu, ai cũng không thể đi vào. Hai bên nhất thời kịch liệt, khắc khẩu hẳn lên. Sư Tiết Nam Tấn phẫn nộ nói: "Thôi rồi, chúng ta nhận thua, nhưng các người sao có thể không để chúng ta đi vào trị thương cho Liễu đại sư? Người đường các người đến tục cùng muốn làm gì?" Đại đường là cường quốc số 1, quốc lực Nam Tấn theo sát sau đó, cho nên người Nam Tấn mơ hồ, quen đem người đường coi là đối thủ. Trong mắt người đường lại căn bản không có Nam Tấn tồn tại. Vũ Lâm Quân ở trong thành Trường An chính là một đám người kiêu ngạo nhất, càng đối với vị tiết sứ này càng phẫn nộ, coi như không thấy. Đối thoại nơi đây liên quan tới Triệu Tiểu Thụ là việc giữa Ninh Khuyết và Liễu Diệt Thanh, cũng không cố ý đề cao âm lượng, cho nên dân chúng Trường An xem cuộc chiến và đệ tử thư viện tiền viện đều chưa nghe được. Nhưng những người tu hành kia trong xe ngựa bên đường cái lại là nghe rõ ràng. Cái tên Triệu Tiểu Thụ

Nhưng vì sao lúc cuối cùng người chém ra đầu đó lại rõ ràng dùng là thần thuật của Tây Lăng ta? Trình Lập Tuyết hỏi bản thân một cái vấn đề. Vấn đề này Liễu Dực Thanh lúc trước hai mắt đột nhiên mù, thê lương không chịu nổi, cũng từng rung giọng hỏi. Nên Khuyết sao biết thần thuật? Ai giải thần thuật? À Minh Trì luôn im lặng đứng ở bên cạnh hắn, tự hồ nghe được thanh âm ở sâu trong lòng hắn nhẹ giọng nói. Nên Khuyết là đệ tử của phu tử, như vậy tất cả đều có khả năng. Dựa theo giáo điển của Tây Lăng thần điện ghi lại, căn cứ những thần tọa kia trên đào sơn hình dung, phu tử trong thư viện quả thật tựa như là người không gì không làm được. Trình Lập Tuyết cảm thấy cái suy luận này thành lập, nhưng loáng thoáng lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn nhớ tới vừa rồi mình nhìn thấy tiểu cô nương kia đứng ở dưới bóng âm u của cây đại thụ, sau đó như có chút hiểu ra. Tây Lăng thần thuật chính là đạo pháp thần thánh nhất, chí cao nhất Hạo Thiên Đạo Môn, thậm chí được gọi là đạo pháp chi nguyên, tức là nguồn của đạo pháp. Cùng thần thuật, các chấp sự tại Quyết Ti tuần tra thế gian dùng khác nhau, loại thần thuật này không phải công pháp cụ thể, mà là vũ khí thần huy Hạo Thiên ban cho người tu hành. Trên đào sơn, đệ tử đạo môn có thể tu luyện thần thuật, cũng không hẳn là ngộ tính tư chất cao nhất, nhưng phải là đệ tử đạo tâm sạch sẽ nhất, tín ngưỡng đối với Hạo Thiên kiên định nhất. Đạo sư Diệp Hồng Ngư có thể tu hành thần thuật, đó là bởi vì nàng làm được hai điểm này, mà tín ngưỡng của Long Khánh Hoàng tử với Hạo Thiên cũng đủ kiên định, lại bởi vì Yến Quốc, những tục vụ hoàng thất kia, không thể làm đạo tâm bảo trì thanh minh, cho nên mặc dù là hắn cũng không thể tu hành thần thuật thật sự. Trình Lập Tuyết bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không thể tu hành thần thuật, cho nên hắn không thể lý giải, nên Khuyết vì sao có thể. Thẳng đến hắn nhớ tới tiểu cô nương lúc trước lẳng lặng đứng ở dưới tàn cây xanh cổ thụ kia. Hắn nhận ra tiểu cô nương kia bởi vì tiểu cô nương đó là lý do mục đích Thiên Dụ thần tọa tự mình xuất lĩnh sứ đoàn Tây Lăng đi vào thành Trường An, cho nên hắn cho rằng mình đoán được chân tướng sự việc. Sau ở trong khu đất ẩm của thư viện có một cái sân, Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đứng ở bên bờ đất ngoài sân đất ẩm. Không biết có phải vì Đường Tiểu Đường bị Dư Liêm sư tỷ kêu đi luyện công hay không, Trần Bì Bì có chút trầm mặt, cúi đầu nhìn bèo trên khu đất ẩm ngẩn người. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Khuyết nói. Đạo thần quy đó là từ trong đao ra. Ninh Khuyết biết hắn muốn biểu đạt ý tứ gì, trầm mặt một lát sau đó nói. Đạo pháp đặc thù. Trần Bì Bì lắc lắc đầu nói, Tây Lăng thần thuật không phải như vậy. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày nói, ta lúc trước là dùng thần phụ đem Hạo Thiên thần quy rót vào trong đao, cho nên lúc dùng đao, thần quy mới sẽ từ trong đao đi ra. Loại giải thích này thế nào? Không được tốt lắm. Trần Bì Bì nghiêm túc nhắc nhở, một đao đó của ngươi lúc ban đầu bức ép là thiên địa nguyên khí. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm gì. Ninh Khuyết rất thành khẩn nói, về sau sẽ không có loại lỗ hổng này. Trần Bì Bì trào phúng nói, ngươi cho rằng thần thuật có thể lừa thế nhân cả đời. Ninh Khuyết hỏi, cho dù bị cảm giác được có vấn đề, nhưng loại chuyện này ai có thể tìm được chứng cứ? Trần Bì Bì nghĩ một lát lắc đầu nói, quả thật không có. Ninh Khuyết thả lỏng nói, vậy được rồi. Ngay tại lúc này, sâu trong sân bỗng nhiên vang lên một tiếng rú thảm thê lương, sau đó thanh âm rú thảm dừng lại, một mảng yên tĩnh, hai người liếc nhau xoay người đi hướng trong sân. Trong một gian sương phòng yên tĩnh của sân, vị lão phụ nhân mặc áo vải dài màu lam kia nhìn Liễu Diệt Thanh đau ở trên giường lăn lộn lắc lắc đầu, cầm kim thìa các loại vật nghề y trong tay thu vào trong túi nói, không được rồi. Nhị Xu Hinh khẽ gật đầu nói, vất vả rồi. Cửa sương phòng bị đẩy ra, Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đi đến. Liễu Diệt Thanh cắn răng nhịn đau đớn trong mắt truyền đến, tay trái nắm chặt khúc gỗ trên giường la lớn, các người đến tục cầu muốn làm gì? Trên đôi mắt bị thương của hắn quấn vải màu trắng. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, người hẳn là rất rõ. Nghe thanh âm của Ninh Khuyết, trên khuôn mặt Liễu Diệt Thanh lộ ra, ở ngoài giải vải màu trắng toát ra vẻ oán độc, thanh âm hơi khàn âm u nói, người hôm nay là mù mất ta, ngày sau tất có báo ứng. Hết tập 98, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.